Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 588, Trảm Hồn. Đến rồi, địa điểm là ở vào Campbell nơi nào đó hòn đảo. Cũng không có bị ghi lại ở hải đồ phía trên. Dragon tiên sinh nhìn trước mắt trực tiếp, ánh mắt đột nhiên run lên. Làm như thế nào ứng đối đâu? Louis, tại thấy được cái kia tên là Im ra hỏa lực lượng kinh khủng đằng sau. Quân cách mạng không chút do dự lựa chọn rút lui Fishman Island. Dragon rất rõ ràng, tiếp tục ngốc tại đó quái vật kia sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Im tuyệt đối sẽ không buông tha Hải Vương. Đây đã là rất rõ ràng sự tình. Thật sự là hắn cần phải may mắn quyết định thật nhanh làm ra quyết định như vậy. Bằng không, hiện tại quân cách mạng bản bộ cũng đã bị Im đại nhân cho triệt để san bằng. Khi biết chính phủ mới lập tức liền muốn thành lập tin tức đằng sau, Dragon liền nhạy cảm ý thức được. Cực lớn khả năng chính là tiêu diệt hải quân bản bộ hắc thủ cái kia Im. Sẽ bỏ lỡ cơ hội này sao? Cho nên, nhất định phải chịu đựng a. Louis, chỉ bằng vào chúng ta, có thể hoàn toàn không cách nào đối kháng tên kia a. Dragon ở trong lòng là như thế mặc niệm. Cùng trong lúc nhất thời, thế giới mới, hả? Gần đây một tháng đến nay vẫn bận liên lạc hạ cấp. Thống hợp tài phú giáo hội lực lượng Tesoro tiên sinh đồng dạng giật này cả mình. Bất quá hắn hoảng sợ là trong kinh ngạc mang theo ngạc nhiên. Ha ha ha ha, đừng nghĩ dễ dàng như vậy liền đi đến đỉnh phong. Cái này không thì có gây chuyện người đến sao? Louis, giống như hắn cao hứng tựa như là ăn Tết đồng dạng còn có lóc hát. Cái này nam nhân đối với Louis oán hận đã không thể chỉ dùng vẻn vẹn một cái thâm trầm để hình dung. Nhìn thấy Louis không may, chính là hắn chuyện vui sướng nhất. Dù sao chính phủ bị tiêu diệt tin tức sau khi truyền ra hắn liền đã ý thức được. Louis hỗn đản này lại muốn tiến hơn một bước. Kết quả đương nhiên không ngoài sở liệu. CP cùng hải quân tổ kiến chính phủ mới. Louis gia hỏa này đang đỉnh tối cao. Trở thành đệ nhất thế giới quyền lực người. Cái này vốn là, hẳn là thuộc về hắn mới đúng. Lockhart trong lòng tức giận. Tesoro, chúng ta lúc nào xuất động? Trực tiếp dùng Minh Vương đi san bằng kia cái gì cho má mới Marineford? Không vội không vội, đắc chí vừa lòng. Chỉ là thời gian một tháng trên cơ bản liền đã thống hợp toàn bộ tài phú giáo hội. Nương tựa theo vô địch Minh Vương. Trên cơ bản đem tất cả tài phú giáo hội chi bộ triệt để đặt vào trong lòng bàn tay Tesoro tiên sinh. Đắc chí vừa lòng, không phải đã có tìm phiền toái rồi sao? Xem kịch, bây giờ nhìn hí liền tốt. Mới Marineford, địch nhân đã đến, ngang, nương theo lấy cao vút tiếng long ngâm. Quái vật to lớn hoành không mà đến. Phảng phất đen kịt một màu mây đen, không lưu một tia sinh cơ. Chỉ là thời gian ngắn ngủi liền đã từ phía chân trời gào thét tới. Kia là rồng, rách tiên sinh kinh ngạc nhìn lên trên bầu trời xuất hiện đồ vật. Mồ hôi lạnh trực tiếp tại trên trán nở rộ. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, xuất sắc chức nghiệp tố dưỡng để hắn lập tức cầm xuống đã sớm lắp xong trực tiếp đen đen mu si nhắm. Ngay trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đồ vật. Thành lập nghi thức cái gì hiện tại không trọng yếu. Đây mới là tin tức lớn. Dương cánh mấy ngàn mét. Chỉ là từ chân đến đỉnh đầu độ cao liền vượt qua 300 mét. Chiều dài chỉ sợ cũng là mấy ngàn mét lượng cấp. Con quái vật này lớn nhỏ cũng không có so mới Marineford nhỏ hơn nhiều ít. Khủng bố tuyệt luôn. Hình ảnh đen đen mu si thậm chí không cách nào bắt được toàn cảnh của nó. Cái này, đến đây xem lễ khách quý nhóm cơ hồ trong nháy mắt lạnh cả người. Dạng này thể tích quái vật, chỉ cần nhẹ nhàng vung chảo liền có thể toàn diệt tòa này trên quảng trường tất cả mọi người. Tại rách đen đen mu si nhắm ngay đỉnh đầu quái vật trong nháy mắt. Cái khác các phóng viên cũng lập tức lấy lại tinh thần. Ngắn ngủn mấy giây thời gian bên trong. cái quái vật này tướng mạo liền truyền khắp toàn thế giới. Cái này đây rốt cuộc là cái gì? Là rồng sao? Phi long, cỡ nào khổng lồ thể tích? Cái kia kia là trái ác quỷ sao? Uy, bên cạnh của nó còn có cá nhân. Có người phiêu phù ở bên cạnh hắn à? Nhìn nhiều người, chú ý tới bồng bềnh thấm thoát tại thiên vương trước mặt phiêu đáng im đại nhân người đương nhiên. Cũng biết kịch liệt gia tăng. Là ngươi, Louis trong lòng ngược lại là cũng không có quá mức ngoài ý muốn dáng vẻ. Chính phủ mới thành lập, im ra hỏa này chỉ cần biết rằng tin tức đúng là liền không có không được đạo lý. Hắn chỗ thành lập chính phủ bị hủy diệt, mới người cầm quyền muốn tại thi hài bên trên thành lập chính quyền mới. Đây cũng không phải là một kiện có thể được cho phép sự tình. Gia hỏa này, cùng Louis cùng một chỗ đợi tại trên đài hội nghị Akainu nguyên soái. Aokiji đại tướng còn có Kizaru đại tướng cũng trước tiên nhớ lại cái này giống như là huyễn ảnh. Đồng dạng phiêu hốt vô tung gia hỏa thân phận. Trong mắt đột nhiên tránh qua vẻ ngưng trọng, gia hỏa này vô cùng quỷ dị năng lực bọn hắn ký ức sâu hơn. A, gây dựng lại chính phủ chính là các ngươi a. Im đại nhân thân thể chậm rãi hạ xuống, thẳng đến liền lơ lửng tại đài chủ tịch nghiêng phía trên cách đó không xa vị trí. Nhìn xuống Louis bọn người, đỉnh đầu, thiên vương Uranus lẳng lặng trôi nổi. Các ngươi có tư cách này sao? Người rốt cuộc là ai? Louis nghĩa chính từ nghiêm. Tới nơi này lại có cái mục đích gì? Ta là người như thế nào sao? Sách, thật phiền phức a. Im đại nhân tương đương phiền não dáng vẻ. Lẩm bẩm, thiên long nhân đều chết sạch. Tựa hồ là không thể chứng minh thân phận của ta. Nói ra các người cũng sẽ không tin. Cùng hải quân bản bộ đám kia đồ ngu. Giống như không có ý nghĩa gì. Ngươi nói cái gì? Akainu nguyên soái ánh mắt đột nhiên ngưng thực, sát khí bốn phía. A, các ngươi còn không biết a? Im đại nhân một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Xem ra ta làm rất tốt sao? Marineford một người sống đều không có lưu lại. Kỳ thật hủy diệt nơi đó ta cũng là có chút sầu não. Dù sao cũng là chính mình tự mình thành lập địa phương. Đúng rồi. Đã các người cũng tổ kiến chính phủ thế giới, liền đi theo tại Giai Phang Ca, đại phún hòa, nóng bỏng đến cực điểm dung nham nắm đấm gào thét mà ra. Trực tiếp đánh gãy im lời kế tiếp, a tương đương, nhẹ giọng cảm thán, im không tránh không né, mặc cho dung nham nắm đấm bao trùm chính mình, oanh, kết quả đương nhiên là không công mà lui. Akainu dung nham cự quyền trực tiếp xuyên thấu im thân thể, xẹt qua tương đương khoảng cách xa, trùng điệp nện vào trong nước, lại nhấc lên một đợt cực lớn sóng gió. Tỉnh táo, Sakazuki, năng lực của người này, Louis lớn tiếng nói, năng lực của người này thật sự là tương đương khó giải quyết. Dù cho không dựa vào thiên vương, trên thế giới này có tư cách giao thủ với hắn gia hỏa cũng lác đác không có mấy. Đây vẫn chỉ là giao thủ tư cách, muốn đánh bại càng là thiên phương dạ đàm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Akainu công kích xuyên thấu thân thể của hắn. Là hệ lô gia, chính là gia hỏa này hủy diệt hải quân bản bộ sao? Hắn rốt cuộc là ai? Bầu trời quái vật kia lại là cái gì đồ vật? Dạng này nghi hoặc bắt đầu nhanh chóng trên biển cả tất cả quan sát trực tiếp người trong đầu. Quanh quẩn, quả nhiên a, hải quân đều là một cái đức hạnh. Im rất là dầu dĩ thở dài. Được rồi, đem các ngươi cũng giải quyết triệt để đi. Sớm một chút quét sạch xong thế giới này, ta cũng tốt sớm nghỉ ngơi một chút một cái. Hiện tại là tại trực tiếp đúng không? Vậy liền tự giới thiệu mình một chút tốt rồi. Tên của ta là Im. 800 năm trước thành lập chính phủ thế giới người. Từ hôm nay trở đi quét sạch thế giới này. Không muốn chết ra hỏa. Có thể chuẩn bị đi theo ở sau lưng của ta. Im thanh âm thông qua trực tiếp đen đen mu si truyền. Khắp thế giới này, yên lặng ngữ khí, lại mang theo rung động thế giới lực lượng. Tốt rồi, chuẩn bị đi chết đi. Im đại nhân giơ tay lên. Louis ngẩng đầu nhìn hắn. Vèo, đài chủ tịch phía sau. Một đạo hắc ảnh gào thét mà ra. Kiếm quang lấp lóe. Cái này có cái gì? Đang chuẩn bị bật cười, im đại nhân thanh âm đột nhiên đình chỉ. Ếch a, kế tiếp, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.